Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1184, 10 sao sát trận. Hư, hư không phía trên, Tề Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn, sớm đã không bằng trước khi như vậy hiền lành rồi, ngược lại trở nên cực kỳ lạnh như băng, trên trán gân xanh cố lấy. Khuôn mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Thanh Lâm, ngươi cái này thị sát chi đồ. Lão phu tộc đệ, hảo tâm là ngươi cung cấp thái cổ huyền diệp. Ngươi lại giết hắn đi. Ngươi đây là lấn ta Tề thị nhất tộc. Lấn ta đệ Tam Châu không người sao? Tề Vân hắn bất quá là muốn cùng con gái của ngươi kết thành đạo lữ. Ngươi về phần giết hắn đi sao? Đánh chó còn xem chủ nhân. Tề Vân là lão phu tộc đệ, ngươi giết hắn, lại để cho lão phu mặt ở đâu, lại để cho đệ Tam Châu mặt ở đâu. Tề Thiên một bên đem từng kiện thiên tài địa bảo đánh vào hư không. Một bên phẫn nộ mở miệng, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, sớm đã ra cách phẫn nộ, trích tinh các chung quanh, mặt khác chín vị chín tinh tinh không chí tôn cũng là sắc mặt tái nhợt. Đối với Thanh Lâm trợn mắt nhìn, rất có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Thanh Lâm híp lại hai mắt, nhìn về phía Tề Thiên, trên mặt treo một loại cười nhạt cho. Ngu xuẩn, hắn một tiếng quát chói tai lối ra. Đối với Tề Thiên cùng với chín đại chín tinh tinh không chí tôn, tỏ vẻ hoàn toàn khinh thường. Mười vị chín tinh tinh không chí tôn. Tuy nhiên trong đó không thiếu chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Nhưng Thanh Lâm khả dĩ hoàn toàn không thấy. Hắn hôm nay, tuy nhiên vẫn là tinh không chí tôn. Thực lực lại siêu việt tinh không chí tôn. Chín tinh tinh không chí tôn. Số lượng gia tăng, cũng không thể lại để cho chất lượng cũng đi theo tăng lên. Nhiều hơn nữa chín tinh tinh không chí tôn. Đối với Thanh Lâm mà nói. Cũng không quá đáng là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Đến tột cùng là lão phu ngu xuẩn. Hay là ngươi tự tìm đường chết. Không lâu về sau ngươi tự sẽ biết rồi. Tề Thiên cười tà. Chỉ cần 10 người chỗ bố trí đại trận hoàn thành. Như vậy chờ đợi Thanh Lâm. Cũng chỉ có thể là vừa chết. Này đây 10 người đều đang cực lực bố trí. Một khắc cũng không dám dừng lại. Nhất định phải đuổi tại Thanh Lâm ra tay trước khi hoàn thành đại trận bố trí. Thanh Mỗ có bị diệt một châu chi lực. Các người chắc hẳn đều nghe nói qua. Tề Thiên, nếu như ngươi không nghĩ đệ Tam Châu, bước đệ Bát Châu, đệ Nhị Châu, đệ Lục Châu, đệ Tứ Châu theo gót, tự ngoan ngoãn địa cút ngay. Thanh Lâm ngữ khí cường ngạnh, trưởng chỉ tầm đó, hào quang lập lòe không chỉ. Hắn cũng không có lập tức ra tay, lại đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tề Vân dù sao là Tề Thiên tộc đệ, giết Tề Vân, Tề Thiên phẫn nộ, cũng là theo lý thường nên. Thanh Lâm chờ mong lấy Tề Thiên có thể quay đầu lại, cho hắn thời gian cùng cơ hội, không muốn tự tìm đường chết. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, có thể Tề Thiên lại không nhúc nhích chút nào. Trong miệng hắn phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Trên tay bố trí pháp trận tốc độ. Một khắc cũng không từng đình chỉ. Thanh Lâm, người cần biết thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Lão phu thừa nhận, người thật là cường. Nhưng là đệ Tam Châu. Còn không phải người có thể dương oai địa phương. Trong ngày thường đối với ngươi dùng lễ đối. Đãi, là cho ngươi ba phần chút tình mọn. Hôm nay, ngươi giết ta tộc đệ, này thâm cừu đại hận, lão phu muốn ngươi chết. Tề Thiên gào thét, một đôi mắt chính giữa, cũng như cùng có phẫn nộ hỏa diễm tại phụt lên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát giác, Tề Thiên lúc nói chuyện, ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ, còn có kiên định, càng có đối với Tề Vân tiếc hận. Cái này Tề Thiên... Cũng không phải là mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy. Đối với Tề Vân chẳng thèm ngó tới. Thậm chí là tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. thì ra là thế, huynh đệ các ngươi hai người, một tái hát mặt đỏ, một tái vai phản diện, biết đạo Thanh Mỗ cần thái cổ huyền diệp, tự lấy này mưu đồ Thanh Mỗ ái nữ, cái kia Tề Vân, không biết sống chết một mực khiêu chiến Thanh Mỗ điểm mấu chốt. Người Tắc thì sắm vai một cái người hiền lành, người hòa giải, vì cái gì là được lừa bịp Thanh Mỗ, làm cho Thanh Mỗ ái nữ, thành cho các ngươi ngăn được Thanh Mỗ tay cầm. Thanh Lâm cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận, suy nghĩ cẩn thận Tề Thiên, Tề Vân huynh đệ hai người mục đích, lại để cho hắn đều vô ý thức đánh cho một cái dùng mình. Cái này hai huynh đệ chi dụng tâm, thật đúng hiểm ác, hiện tại Thanh Lâm, như mặt trời ban trưa, toàn bộ cấp 2 bản đồ mạnh nhất, nhưng vẫn là có cố tình chi nhân, mưu toàn gây bất lợi cho hắn. Như Tề Thiên, Tề Vân tựu là như thế, bọn hắn biết đạo không cách nào đối với Thanh Lâm như thế nào. Tựu đem ánh mắt bỏ vào hắn người bên cạnh trên người. Thái cổ huyền diệp, chính là bọn họ để đối phó Thanh Lâm cơ hội, mà Thanh Ngưng, chính là bọn họ đối phó Thanh Lâm đột phá khẩu. Hiện tại đã biết rõ hả? Bất quá đã muộn. Tề Thiên một hồi khặc khặc xxxxx cười quái gì. Không có chút nào âm mưu bị vạch trần kiêng kỵ. Cùng lúc đó, mặt khác 9 vị 9 tinh tinh không chí tôn, cũng là đắc ý phá lên cười. 10 sao sát trận, khởi, cái này một cái chớp mắt, theo Tề Thiên một tiếng quát chói tai lối ra. 10 tên 9 tinh tinh không chí tôn, đột nhiên tất, tụ. Tập quanh thân lực lượng, hướng trong hư không đập đi, chỉ một thoáng, 10 người ngực, lập tức tất cả có một đạo rừng rực bạch quang xuất hiện. Lập tức hợp thành nhất thể, 10 đạo bạch quang, bao phủ trích tinh các chung quanh hư không, một cổ rất mạnh lực lượng xuất hiện, cái này một phiến trong hư không, khả dĩ chứng kiến có một đạo màn sáng, đột nhiên bay lên. Đem chọn cái phạm vi mấy trăm dặm hư không, cùng chung quanh nhanh chóng ngăn cách. 10 sao sát trận, là cấp 2 bản đồ đệ nhất sát trận, chỉ có 9 tinh tinh không chí tôn mới có tư cách bố trí. 9 tinh tinh không chí tôn phía dưới bất luận kẻ nào, cũng không thể tham gia. Cái này tòa sát trận, có thể chạm thần hoàng, có thể di động thiên địa, có thể băng thần châu. Thanh Lâm, ngươi cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể mạnh một thần hoàng? Tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Tề Thiên kích động địa kêu to, trên mặt tươi cười đắc ý, rào rạt không dứt. Chỉ cần Thanh Lâm rơi vào 10 sao giết trong trận, như vậy hắn kết quả, tựu chỉ có vừa chết. Cái này sát thần. Huyết đồ cấp 2 bản đồ vô tận tánh mạng, đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu, đệ nhị châu đợi tứ đại thần châu, đều lần lượt bởi vì hắn mà bị diệt. Người này, nên muôn lần chết. Hôm nay, lão phu tựu thay trời hành đạo, chém ngươi cái này sát nghiệt sâu nặng chi nhân. Tề Thiên hí dài, nhanh chóng cùng 9 người khác trao đổi ánh mắt. Thập đại 9 tinh tinh không chí tôn, lập tức hai tay tại trong hư không liên tục huy động. Điều khiển 10 sao sát trận, chỉ một thoáng, có một đạo đạo đáng sợ công phạt chi lực xuất hiện. Chém về phía Thanh Lâm, cũng lập tức đưa hắn quanh thân đều cho phong chết rồi. Đây là một tòa sát trận, thế nhưng mà tại trong trận, Thanh Lâm vậy mà cảm thấy bổn nguyên chi lực. Thậm chí cảm thấy không kém gì năm ấn phàm linh thần hoàng chấn động. Cấp 2 bản đồ, từng có thập đại sát trận, nghe nói, đó là vô tận trong năm tháng. 10 vị tạo nghệ sâu nhất trận pháp mọi người, cùng cực cả đời tâm huyết, sáng lập sát trận, thập đại sát trận, mỗi một tòa đều có thần quỷ chi năng, tương đương với một vị thần hoàng hàng lâm, diệt sát hết thảy địch. Cái này 10 tòa sát trận, có thể chạm thần hoàng, có thể diệt thiên địa. Theo tuế nguyệt lưu truyền, thập đại sát trận đã dần dần thất truyền. rất nhiều năm cũng không từng xuất hiện. Không nghĩ hôm nay, Tề Thiên bọn người, vậy mà tái hiện thập đại sát trận xếp hàng thứ nhất 10 sao sát trận. 10 sao sát trận, vị cư thập đại sát trận đứng đầu, uy lực của nó, có thể nghĩ, Thanh Lâm cũng từng nghe nói qua thập đại sát trận chi uy danh. Thậm chí từng là hắn thất truyền mà cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ hôm nay, lại rơi vào cấp 2 bản đồ đệ nhất giết trong trận. Cái này một cái chớp mắt, vô cùng sát phạt chi lực xuất hiện, lập tức đem Thanh Lâm vây quanh, lại để cho hắn lui không chỗ lui, trốn cũng không chỗ trốn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.